Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 có ra, nhà ta, hồng liễm môi mỏng, nhẹ du khải khẩu, cho nên, là ngươi đã cứu ta phải không? Tiểu nữ hoa xanh biển đôi mắt chớp động linh động quang mang, như vậy sạch sẽ thuần túy. Xem đến quân Việt tâm chợt cứng lại, lãnh ngạnh trong lòng, tựa hồ có nào đó góc chậm rãi trở nên mềm mại, ân, ta liền biết. Ngươi là người tốt, tiểu nữ hoa trên mặt hiện ra tươi cười, tái nhợt sắc mặt cũng nhân này tươi cười mà trở nên hồng nhuận lên, linh động xanh biển đôi mắt. Cong thành trăng non nhi, quân Việt, ngoặc kép, cảm tình này tiểu nữ hoa chỉ số thông minh vẫn là không có gì tăng lên, thanh khụ một tiếng. Quân Việt lãnh lãnh đạm đạm động môi, hiện tại nên ngươi trả lời ta vấn đề, cái gì vấn đề? Ngươi là ai, đến từ nơi nào, còn có như thế nào sẽ xuất hiện ở kia một mảnh vĩnh? Hắn lạnh lạnh tầm mắt nhìn trên giường tiểu nữ hoa, làn đóa đóa hoàng thần. Nàng hiện tại đã trở về không được, đối thế giới xa lạ này một chút đều không hiểu biết. Trước mắt cái này lớn lên thực mỹ nhân loại, là người tốt, không bằng, đợi lâu không đến tiểu nữ hoa mở miệng. Quân Việt thâm thúy mắt đen hơi trầm xuống, liền ở hắn chuẩn bị lại nói chút lúc nào. Kia nguyên bản trầm mặc tiểu nữ hoa, lại, hoa, một tiếng khóc lên. Khóc đến kia kêu một cái thương tâm muốn chết, ta không có ra, ta, không ai muốn ta, trong suốt nước mắt tự nàng cặp kia trong suốt con ngươi chảy xuống. Cùng với nàng nhu nhược thương cảm lời nói, phảng phất tạp tới rồi quân Việt trong lòng, nóng rực đến sinh đau, lại tới nữa, quân Việt có chút đau đầu, này tiểu nữ hoa. Như thế nào tổng hòa hắn nói không được hai câu lời nói, liền bắt đầu khóc, được rồi, đừng khóc, quân Việt có chút chân tay luống cuống, bực bội xoa xoa giữa mày, hắn không nói lời nào còn hảo. Vừa nói lời nói, làn đóa đóa liền khóc đến lớn hơn nữa thanh, làm sao bây giờ? Chỉ có ta một người, ta không có ra, tiểu nữ hoa khóc đến thở hổn hển. Oánh Bạch Quỳnh mũi hơi hơi phiếm hồng, bộ dáng rất giống một cái bị người vứt bỏ tiểu đáng thương. Quân Việt đột nhiên ngồi vào mép giường thượng, cánh tay dài bao quát, động tác ôn nhu đem tiểu đáng thương cuốn vào trong lòng ngực, thật cẩn thận tránh đi nàng miệng vết thương. Tiểu nữ hoa lông xù xù đầu nhỏ cứ như vậy thuận theo ghé vào hắn rắn chắc rộng lớn ngực bên trong, độc thuộc về hắn mắt lạnh dễ ngửi hơi thở quanh quẩn ở lan đoá đoá chóp mũi, như nhau ngày đó ban đêm chung giống nhau, mặc danh làm nàng cảm thấy an tâm. Kim đậu đậu đình chỉ rơi xuống lan đoá đoá ở quân Việt trong lòng ngực hơi hơi nức nở, lại là không có lại khóc ra tiếng tới, cảm giác được tiểu nữ hoa an tĩnh lại. Quân Việt bực bội tâm cũng đi theo bình tĩnh xuống dưới, ngoan nữ hài, đừng khóc, từ nay về sau, nơi này chính là nhà của ngươi, nam nhân đại trường. Một chút nhẹ vỗ về tiểu nữ hoa mảnh khảnh phía sau lưng, đây là quân Việt sống 25 năm. Lần đầu tiên như vậy ôn nhu nói chuyện, ngay cả hắn đệ đệ quân dục, đều không có hưởng thụ quá như vậy đãi ngộ, thật vậy chăng? Lan đoá đoá trừ trừ cái mũi, hồng một đôi mắt, ngẩng đầu nhìn quân Việt sâu thẳm mắt đen, thật sự. Nàng tựa như một con sợ hãi bị người vứt bỏ, sủng vật giống nhau, đáng thương hề hề thần sắc, xúc động quân Việt lạnh băng tiếng lòng, được đến vừa lòng đáp án. Lan đoá đoá lại thuận theo cúi đầu, khóe miệng tươi cười dần dần mở rộng, ha ha, thành công. Đầu nhỏ ở quân Việt trong lòng ngực cọ cọ, tìm cái thoải mái vị trí, nhắm mắt lại ngủ, thật lâu sau, trong lòng ngực tiểu nữ hoa không có động tĩnh, quân Việt thậm chí nghe được nàng nho nhỏ, ngây thơ tiếng hít thở, không tiếng động câu môi, sau đó động tác nhẹ nhàng chậm chạp đem tiểu nữ Hoa Bình phóng tới trên giường lớn. Xem nàng ngủ ngon lành, mắt đen lóe lóe, hắn xoay người mở cửa đi ra ngoài, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.